Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt. Chương 48, phiên ngoại 3, vấn đáp cùng hai vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Xin hỏi tên hai người là? Tiểu Cao. Tên của bọn tôi là Cô Đạt. Tiểu Ngô. Xuyên Xuyên. Câu tiếp theo. Hai giới tính là? Tiểu Cao. Nhìn tác giả như con ngốc. Không thèm nói. Tiểu Ngô. Cái này có thể nhìn ra. Xuyên Xuyên, bà bao nhiêu tuổi hai người xác định quan hệ? Tiểu Cao, 16 tuổi. Tiểu Ngô, mắc cỡ, gần 15 tuổi. Xuyên Xuyên, ha ha, quả nhiên là yêu sớm. Tiểu Cao, mặt bình tĩnh, cô ấy dễ thương như thế. Đương nhiên phải theo đuổi sớm rồi. Tiểu Ngô, đỏ mặt, 4. Cảm thấy tính cách của đối phương như thế nào? Tiểu Cao, đáng yêu ngoan ngoãn. Tiểu Ngô, cố chấp. Tiểu Cao, vì em cố chấp là đương nhiên. Tiểu Ngô, cảm động. 5. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Tiểu Cao, nhớ lại. Mềm mại đáng yêu. Dáng vẻ đỏ mặt rất ngon miệng. Tiểu Ngô, thẹn thùng. Chói lọi như ánh mặt trời. 6. Xưng hô với đối phương như thế nào? Tiểu Cao, Nghiên Nghiên, bà xã, bảo bối, cô ấy thích tôi gọi bảo bối nhất. Tiểu Ngô, ngại ngùng gật đầu, Cao Du Dài, ba Tiểu Giật, ông xã, anh ấy thích tôi gọi ông xã nhất. Tiểu Cao, bà xã bảo bối. Tiểu Ngô, khuôn mặt ngại ngùng, ông xã, Xuyên Xuyên, đừng ân ái nữa được không? Câu tiếp theo. 7. Bạn có nghĩ đối phương phù hợp với mình không? Tiểu Cao, vẫn nhìn tác giả như một con ngốc. Không hợp với tôi, chẳng lẽ hợp với cô? Tiểu Ngô, mặt áy náy, anh ấy không thích người khác hỏi điều này. Xuyên Xuyên, lau nước mắt, tôi sai rồi. Câu tiếp theo. 8. Thích điểm nào của đối phương nhất? Tiểu Cao, thâm tình, miễn là cô ấy, tôi đều thích. Tiểu Ngô, cảm động, tôi cũng vậy. 9. Ghét nhất đối phương làm gì với mình? Tiểu Cao, không có. Tiểu Ngô, do dự, anh ấy làm hơn 2 lần một đêm. Ghét nhất, Tiểu Cao, cau mày, ghét thật sao? Đó là biểu hiện của việc anh yêu em. Không thích thật sao? Tiểu Ngô, vặn vẹo, cũng không phải, chỉ muốn anh chú ý đến tần suất. 10. Vậy có một đêm 7 lần như trong truyền thuyết không? Tiểu Cao, hừ lạnh, cô ấy ngất đi, không làm được. Tiểu Ngô, ủy khuất, nhưng mà, thực sự rất mệt. 11. Vậy nhiều nhất là mấy lần một đêm? Tiểu Cao, 6 lần. Tiểu Ngô, không phải 5 lần sao? Tiểu Cao, ngượng ngùng, sau khi em ngất đi, anh làm nốt, cho nên là 6 lần. Tiểu Ngô, bối rối, anh lưu manh, Xuyên Xuyên, thật đáng tiếc, thiếu một lần nữa là được 7 lần một đêm nha. Tiểu Cao, mặt lạnh lùng, im miệng, Xuyên Xuyên, câu tiếp theo. 12. Miêu tả cơ thể của đối phương. Tiểu Cao, vừa thơm vừa mềm, đáng yêu lại gợi cảm. Tiểu Ngô, mặt đỏ, rất an toàn. Tiểu Cao, tại sao không phải thoải mái? Tiểu Ngô, xấu hổ, cũng không phải đang làm. 13. Đồng chí Tiểu Cao, nghe nói anh nghiện thu thập. Tiểu Cao, hừ lạnh, ai nói vậy? Xuyên Xuyên, độc giả của tôi, còn nói đam mê thu thập của bạn rất dễ thương. O, Tiểu Vũ, thật sao? Tại sao tôi không biết? Anh thu thập gì vậy? Xuyên Xuyên, cô không biết sao? Anh ấy thu thập cô. Tiểu Cao, mặt đen, im miệng, câu tiếp theo. Tiểu Ngô, tức giận, nhưng em muốn biết. Tiểu Cao, ngoan, về nhà anh cho em xem. 14. Lần đầu tiên của hai người cảm giác thế nào? Tiểu Cao, mẹ kiếp, sướng từ tâm đến thân. Tiểu Ngô, mặt đỏ, rất đau. Tiểu Cao, không phải về sau em cũng rất thoải mái sao? Còn bảo anh nhanh lên. Tiểu Ngô, xấu hổ giận dữ, im đi, câu tiếp theo. 15. Khi em make love, thích đối phương nói gì nhất? Tiểu Cao, tôi thích cô ấy bảo tôi nhanh lên. Còn thích cô ấy nói thoải mái nữa. Tiểu Ngô, đỏ mặt nhăn nhó. Anh ấy nói thật thoải mái. Còn có, nói yêu tôi. 16 khi em yêu ai ở trên ai ở dưới. Tiểu Cao, đừng hỏi những câu ngốc nghếch này được không? Tiểu Ngô, tôi cũng thấy vậy. Xuyên Xuyên, chuyện này rất rõ mà. Xuyên Xuyên, GT, LT, tôi sai rồi. Câu tiếp theo. 16. Thích biểu cảm nào của đối phương nhất? Tiểu Cao, say mê, tôi thích cô ấy đỏ mặt, ướt át nằm dưới người tôi. Tiểu Ngô, mắc cỡ, tôi thích ánh mắt anh ấy thâm tình nhìn tôi. 17. Cảm thấy bản thân có tính chiếm hữu cao không? Tiểu Cao, rất cao, ham muốn tình dục cũng rất cao. Tiểu Ngô, xấu hổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Xuyên Xuyên, 18, cảm thấy hạnh phúc nhất khi nào? Tiểu Cao, khi ở trong cơ thể cô ấy, hưởng thụ cảm giác chiếm hữu cô ấy, còn có khi cô ấy nói yêu tôi nữa. Tiểu Ngô, mắc cỡ, anh đừng nói rõ như vậy mà. 19, khi em eo, thích tư thế nào nhất? Tiểu Cao, ôm từ phía trước, bởi vì nhìn thấy mặt cô ấy càng làm tôi phấn khích hơn. Tiểu Ngô, mắc cỡ, tôi cũng vậy. 20, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Tiểu Cao, chỗ tư mật và tai. Tiểu Ngô, đại quái vật. 21, thích ngày nào trong tuần nhất. Tiểu Cao, thích cuối tuần nhất, vì có thể làm hơn 2 lần. Cô ấy không phải đi dậy, nên khá phối hợp với tôi. Tiểu Ngô, phiền muộn, không thích cuối tuần nhất, còn mệt hơn đi làm. Tiểu Cao, em nói vậy, anh rất đau lòng. Tiểu Ngô, em xin lỗi, thật ra cũng rất thích. 22, hai người cùng xem phim. Người lớn, bao giờ chưa? Tiểu Cao, nực cười, sao tôi có thể cho cô ấy nhìn em trai của người khác? Tiểu Ngô, không có, anh ấy không cho tôi xem. 23, cảm thấy khó khăn nhất khi nào? Tiểu Cao, khi cô ấy đến kỳ và mang thai, chỉ được nhìn không được ăn. Tiểu Ngô, khi sinh con. Tiểu Cao, tình cảm, về sau không sinh nữa. 24, khi nào đối phương mất kiên nhẫn? Tiểu Cao, khi cô ấy mệt mỏi. Tiểu Ngô, mặt đỏ, khi cởi quần áo tôi. Mấy bộ quần áo của tôi đều bị anh ấy xé rách. Tiểu Cao, không sao, anh sẽ mua thêm cho em. 25. Đối phương khen bạn khi nào? Tiểu Cao, mỗi lần cô ấy nói lớn quá. Đừng vào nữa, không chịu nổi. Tiểu Ngô, ngại ngùng giận dữ. Im đi, Xuyên Xuyên, thật sao? Tiểu Cao, không hài lòng. Cô nghi ngờ kích thước của tôi. Xuyên Xuyên, liên tục lắc đầu. Câu tiếp theo. 26. Nghe nói anh mua rất nhiều áo thun, mà lại đủ loại, đủ màu. Tiểu Cao, ừ, tôi thích nhìn cô ấy mặc áo thun của tôi. Vừa yêu kiều vừa dụ hoặc. Tiểu Ngô, nhưng em không thích mặc áo anh mới mua. Em thích mặc áo anh mặc rồi cơ. Tiểu Cao, suy nghĩ, vậy về sau anh sẽ mặc trước một lần, rồi đưa cho em mặc. Tiểu Ngô, 27. Không phải đàn ông đều thích để phụ nữ mặc áo sơ mi của mình sao? Tại sao lại là áo thun? Tiểu Cao, là vậy à, áo thun làm bằng vải bông. Rất thoải mái. Xuyên Xuyên, được rồi. Thật ra mặc áo sơ mi cũng rất dụ hoặc. Tiểu Cao, nhìn Tiểu Ngô, bà xã, tối nay về mặc cho anh nhìn. Áo sơ mi của anh rất nhiều. Tiểu Ngô, khóc không ra nước mắt. Xuyên Xuyên, tôi hận cô. 28, cảm thấy kỹ thuật của đối phương có tốt không? Tiểu Cao, cô ấy không cần có kỹ thuật, chỉ cần hợp tác với tôi, để tôi làm theo ý muốn là được rồi. Tiểu Ngô, mắc cỡ, anh ấy rất tốt. 29, cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời là gì? Tiểu Cao, thâm tình, may mắn nhất chính là cưới cô ấy. Tiểu Ngô, cảm động, may mắn nhất chính là gả cho anh ấy. Xuyên Xuyên, hai người muốn nói gì với độc giả của tôi không? Tiểu Cao, hy vọng mọi người đều hạnh phúc. Tiểu Ngô, hy vọng mọi người có thể tìm được tình yêu của mình. Hạnh phúc mỹ mãn, liên quan đến thay đổi của Chu Chiếm. Cao Du Giai đang ở trong giai đoạn tân hôn ngọt ngào. Còn Chu Chiếm thì không may mắn như vậy. Vất vả lắm anh mới gặp được người con gái mình thích. Nhưng lại bị ruồng bỏ. Sau khi làm đủ kiểu để theo đuổi nhưng không có kết quả. Chu Chiếm gọi cho bạn thân Cao Du Giai tố khổ. Giọng suy sụp. Người anh em, cậu nói xem nếu người đàn ông thay đổi thì vẫn được chứ. Bà xã mang thai được 3 tháng. Người nào đó đã lâu không được ăn mặn. Dục cầu bất mãn nên tâm tình không được tốt. Thay đổi cái gì? Nói rõ ra. Dục cầu bất mãn. Chưa thỏa mãn dục vọng. Đàn ông. Ngoại trừ chuyện đó thì còn chuyện gì sao? Suy nghĩ một lát. Cao Du Giai nói đúng trọng tâm. Theo tôi biết. Bây giờ chưa có kỹ thuật này. Cho dù có thì đoán chừng cũng sẽ vô dụng. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thay đổi, tôi có thể đặt vé máy bay đi Thái Lan giúp cậu. Chu Chiếm, cậu cút đi, về sau tôi không có người bạn như cậu nữa. Đã sớm nói với cậu đừng có vượt quá giới hạn rồi. Nhìn tôi bây giờ có vợ có con, cậu xem cậu lại gặp báo ứng. Người nào đó chưa thỏa mãn dục vọng, đúng là tính tình rất xấu. Tôi sai rồi, người anh em. Cậu nói cho tôi một chút đi. Chuyện này cậu có kinh nghiệm. Tôi cầu xin cậu được không? Biết vậy, Chu Chiếm đã chẳng làm. Không phải mỗi lần cậu đều mang bao cao su sao? Ừ, thì sao? Quên đi, tôi đi ngủ với vợ đã. Đi đi, cậu đúng là nô lệ của vợ. Phác, đợi đến khi cậu có vợ thì hẵng cười tôi. Những người không có vợ không đủ tiêu chuẩn. Tút tút. Điện thoại bị cúp, đối diện với điện thoại, Chu Chiếm trầm tư suy nghĩ, mỗi lần đeo bao cao su, sau đó, cuối cùng anh cũng hiểu, vợ không còn xa nữa rồi. Ha ha ha, Tiểu Giật và Tiểu Vũ, tháng 9, Tiểu Giật hơn 2 tuổi, Ngô Đông Nghiên và Cao Du Giai thấy, mặc dù bây giờ đưa đi nhà trẻ hơi sớm, nhưng nếu để sang năm lại hơi muộn. Nên Tiểu Giật trở thành học sinh lớp mầm. Từ nhỏ Tiểu Giật đã rất thông minh. Ít khi nhờ cô giáo giúp. Bình thường chuyện gì có thể làm đều tự làm. Còn giúp đỡ các bạn nhỏ khác nữa. Cho nên, ở nhà trẻ, Tiểu Giật rất nổi tiếng. Các bạn nhỏ đều thích chơi với bé. Đặc biệt là bạn nữ. Cảm thấy Tiểu Giật dáng dấp đẹp mắt. Lại hay giúp đỡ. Nên tranh nhau muốn ngồi cùng bé. Tiểu Giật không thích các bạn nữ dính lấy mình. Mỗi lần đều cau mày. Nghĩ vẫn là em gái Tiểu Vũ đáng yêu nhất. Nếu có thể mang theo em gái Tiểu Vũ đi học thì quá tốt rồi. Sau khi Tiểu Giật 3 tuổi, càng cảm thấy em gái Tiểu Vũ thật đáng yêu. Cuối tuần đều quấn lấy Ngô Đông Nghiên. Bắt cô dẫn sang nhà Du Du chơi. Mấy lần bé nhìn thấy em gái Tiểu Vũ chu cái môi mập mạp ra hôn mẹ. Tiểu Giật cũng muốn, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Chờ mẹ và dì Du vào phòng bếp. Tiểu Giật liền đi đến trước mặt Tiểu Vũ. Vỗ nhẹ mặt em gái. Nói, em Tiểu Vũ, hôn hôn. Tiểu Giật chỉ lên mặt mình. Mong đợi nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chớp đôi mắt to. Cái miệng mập mạp thổi bong bóng đầy nước bọt. Hôn, bẹp, một cái trên mặt Tiểu Giật. Tiểu Vũ hưng phấn lao về phía trước, làm Tiểu Giật ngã trên sàn nhà. Ngô Đông Nghiên và Du Du nghe thấy tiếng hét, liền từ phòng bếp chạy ra. Thấy Tiểu Giật bị Tiểu Vũ áp đảo trên mặt đất, mặt dính đầy nước bọt ẩm ướt. Cách chương.